cháu có thể cho các chú biết tên của mình không? Phóng viên thấy cô Ngũ đi vào bệnh viện đánh chú ý tới Đường Minh Hảo. Mặc dù ban nãy Đường Minh Hảo thể hiện quá lạnh, vẫn luôn không trả lời vấn đề của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn muốn moi ít thông tin từ miệng Đường Minh Hảo. Ít nhất phải biết đứa nhỏ này là ai chứ. Nếu không viết tin kiểu gì được. Cách chương.